Chương 1299, hơi nước xe buýt. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ô tô hơi nước đứng người phụ trách, mang theo mấy vị nhân viên, nâng băng gấm, cái kéo cung kính đi tới, nhao nhao hành lễ nói, bệ hạ. Ừm. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Có thể bắt đầu cắt màu nghi thức. Người phụ trách cung kính nói. Lưu Phong gật gật đầu, cầm kéo lên, tại dàn nhạc nhạc đệm xuống dưới cắt đoạn mất băng gấm. 3:33 giờ phút này, ngoài cửa chờ đã lâu dân chúng nhao nhao vỗ tay, hàng trước rất nhiều người đã không thể chờ đợi, muốn thử xem nhìn xem hơi nước xe buýt. Trước kia Trường An Thành là có cầm 1-2 chiếc ra bán đấu giá, nhưng là bất đắc dĩ giá cả quá cao, đem một vài người dọa sợ. Ta hôm nay nhất định phải ngồi cái kia xe buýt. Một tên thương nhân mong đợi nói, trong tay còn nắm chặt báo chí. Trên báo chí viết 10 điểm rõ ràng, hơi nước xe buýt con đường tiến tới, cũng có mấy cái trạm điểm, tới chỗ nào là trạm cuối cùng vân vân. Trừ cái đó ra, còn tiêu chú một chút hành trình thu phí tiêu chuẩn, còn có giao thông pháp quy, cùng một chút tiến vào nhà ga chú ý hạng mục chờ. Đúng vậy à, nghe nói điểm cuối cùng là tại Somalia Thành, nơi đó QNZ có một cái bến xe. Mặt khác một tên thương nhân nói, mỗi ngày nhìn xem quốc vương bệ hạ ô tô hơi nước, để bọn hắn cũng đỏ mắt không được, đã không ngồi tới ô tô vào chỗ ngồi xe bus. Mín nạ nhìn xem bên ngoài phun trào đám người, che miệng cười cười, nói, bệ hạ, nhóm chúng ta muốn ngồi một chút xem sao đương nhiên, đến đều tới vào chỗ ngồi xem đi. Lưu Phong cởi mở cười nói, tại Mỹ gia hộ tổng dưới, Lưu Phong bọn người tuyển chiếc thứ nhất hơi nước xe buýt. Mín nạ đứng tại trước đầu xe, nghi ngờ nói, bệ hạ, mấy cái này số lượng là làm gì cái này à, là biển số xe, dù sao tất cả hơi nước xe buýt cũng, cái này chính là dùng để phân khu, nếu có xảy ra chuyện gì, trực tiếp tìm cái xe này bảng số chủ nhân. Lưu Phong đơn giản giải thích nói, cái xe này nhãn hiệu cũng là chuyển địa cầu bên kia, ngoại trừ thuận tiện quản lý bên ngoài. Chính là vì phân khu xe cùng xe ở giữa khác nhau. Nguyên lai là dạng này, cái này thật sự là tốt đồ vật. Mỉn nạ cười nhẹ nhàng no y trước kia Miêu Nhĩ Nương còn tại lo lắng, nếu là có lái xe đụng vào người, sau đó chạy trốn làm sao bây giờ, có cái xe này nhãn hiệu, chỉ cần người nhớ kỹ biển số xe liền chạy không được. Đi thôi, nhóm chúng ta lên xe. Lưu Phong thản nhiên nói. Tốt, ta cùng Jenny. Vi Á ngồi đằng sau. An Lị cười nhẹ nhàng đạo, lôi kéo Thỏ Nhĩ Nương nhóm liền lên xe. Vậy hạ chúng ta đi thôi. Mín Na mỉm cười nói, đi theo Ni Khả cũng tới xe. Mỹ Dạ thì là ở phía trước tay lái phụ ngồi xuống, vũ khí trong tay còn nắm thật chặt. Ông long long tại lái xe thuần thục thao tác dưới, hơi nước xe buýt chậm rãi khởi động, hướng phía ngoài cửa chạy tới, ngoài cửa dân chúng từ lâu bị sơ tán. Cách rời đi. Mín nạ sờ lấy chỗ ngồi, cảm thụ nói, cái này đệm vẫn là thật thoải mái. Bất quá so nhóm chúng ta bình thường ngồi phải kém nhiều. Ni Khả cu nờ dê cảm thụ được sờ cảm giác. Các nàng ngày thường ô tô hơi nước đệm, cũng chất đầy miên hoa, phía ngoài nạch ghế dựa bộ vẫn là đỉnh cấp dê nhung tơ lụa thành dây, lại dê tờ tha nhờ chỗ ngồi bộ, chỉnh thể chính là thoải mái dễ chịu không buộc người. Hơi nước bên trong xe buýt đệm bên trong bỏ vào cũng là miên hoa, chỉ bất quá phía ngoài chỗ ngồi bộ là vải bố, nhưng cái này vải bố chất lượng cũng là rất thật tốt. Bệ hạ, điểm cuối cùng là tại Somalia thành sao Vi Á nhìn qua ngoài cửa sổ nói. Đúng vậy à, nơi đó có cái trạm cuối cùng, nhóm chúng ta có thể ngồi vào bên kia đi, thuận tiện tuần sát một cái bên kia nhà ga thế nào. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Cái này tuyến đường cũng trải qua chỗ nào A Vi Á hiếu kỳ nói. Toàn bộ Trường An thành quấn một vòng, về sau liền ra khỏi thành bên ngoài, cuối cùng một đường đến Somalia thành, ở giữa sẽ có mấy trạm dừng lại. Lưu Phong giải thích nói. Lúc ấy tại định xe buýt trạm điểm thời điểm, Lưu Phong liền cân nhở ở cờ đến thời gian, cự ly vấn đề, mỗi cái trạm điểm cách xa nhau 10 phút chi phối. Thì ra là thế. Nếu như ở tại cũ thành khu người, muốn đi khu vư cờ mơ y lên lớp cũng có thể tại ven đường trạm điểm cưỡi xe buýt. Vi Á suy tư nói, dạng này bọn hắn cũng không cần đi đoạt xe ngựa, có thể bóp lấy thời gian điểm chờ xe. Lưu Phong mỉm cười nói, tại bến xe nơi đó có một tấm bảng thông báo, phía trên có ghi mỗi lớp xe chuyến xuất phát thời gian, có thể tự mình nắm. Trương An Thành thật phát triển càng ngày càng tốt. Vi Á cười nhẹ nhàng no y ngay tại lúc đó, tại Lưu Phong ly khai nhà ga về sau, hơi nước xe buýt nhà ga khai trường, công tác nhân viên nhường dân chúng bắt đầu xếp hàng, chậm rãi qua kiểm an tiến vào nhà ga. Trong đám người phun trào chính xác, có mấy cái khuôn mặt quen thuộc, có Mò Nì Cạ, Đạp Phởn, còn có đến Trường An Thành không bao lâu Nệ Mồ Nhị Vương Tử, Lây Xết Tơ Hầu Tức bọn người. Nệ Mồ, nhóm chúng ta trên xe buýt sau tuyển hàng trước vị trí đi. Ly Tất Đại Vương Tử đề nghị. Có thể, Lây Xết Tơ Hầu Tức ngươi muốn cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ sao? Nệ Mồ Nhị Vương Tử hỏi. Lây Xết Tơ Hầu Tức gật gật đầu, nói, dù sao một chiếc xe có nhiều như vậy chỗ ngồi, vậy liền cùng một chỗ đi. Bọn hắn đi vào Trường An Thành đã 2-3 ngày, hoàn toàn bị nơi này hết thảy chết phục, ăn ở đều là bọn hắn trước kia không có thể nghiệm qua. Bọn hắn còn mua một cái xe đạp đâu, cái này 2 ngày không có việc gì cũng đang luyện tập cưỡi xe đạp. Đạp Phởn, nhóm chúng ta ngồi đằng sau thế nào có thể xem phía sau cảnh sát? Monica đề nghị. Tốt, nhóm chúng ta vào chỗ đằng sau. Đạp Phờn cười nhẹ nhàng no y con sóc mẹ tại 10 người sơ bộ phỏng vấn chính xác trổ hết tài năng, từ đó có thi vòng 2 tư cách, nhưng là tham gia thi vòng 2 còn có mặt khác 5 người, chưa hẳn có thể cầm xuống phần công tác này. Nhóm chúng ta đi ngoài thành nhìn xem, sau đó liền trở lại tham gia thi vòng 2. Monica nở nụ cười xinh đẹp. Gần nhất là mưa quý, ngoài thành cây nông nghiệp tình hình sinh trưởng rất tốt. Một mảnh xanh mơn mởn, tràng cảnh đường đề cập rất dễ nhìn, than lằn mẹ liền một mực tâm tâm đọc một chút muốn đi xem một chút. Mà lại hơi nước xe buýt hiện nay trạm điểm đã mở đến Somalia thành, cho nên hơi nước xe buýt là sẽ mở đến ngoài thành. Chỉ cần ở ngoài thành cái nào đó trạm điểm xuống xe liền tốt, đến lúc đó lại ngồi đi tới đi lui xe buýt, hoặc là xe ngựa trở về. 10 phút chi phối. Rốt cục xếp tới thản làn nương môn, vừa vặn đến các nàng đi vào. Công tác nhân viên liền đem đằng sau cản lại, nói, đợi chút nữa một nhóm đi, hiện tại bến xe bên trong xe buýt đã toàn bộ lái đi ra ngoài cấp. Ô tô hơi nước đứng ở giữa hết thể có 5 chiếc hơi nước xe buýt, hiện nay số lượng còn không phải rất nhiều. Muốn chờ hậu kỳ xem bến xe là một cái dạng gì phản hồi. Mới có thể cân nhờ ả cờ nhiều đầu nhập một chút chế tác. Quá tốt rồi, nhóm chúng ta thật may mắn. Món ỉ ca may mắn no ý Đạo Phởn trọng trọng gật đầu, cười nhẹ nhàng nói, vừa vặn hai chúng ta lên xe liền không có vị trí. Canh 2. Cầu ủng hộ, cầu từ đặt trước.